Chương 336, trong núi sâu đại trạch, trong xương nải nệ tạ lẹt. Long, như thế nào, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, trong mơ mơ màng màng lòng cảm giác mình như là ngồi bàn đu dây bình thường bị người không ngừng mà lay động đung đưa, mông lung bên trong còn giống như có người đang hô hoán tên của chính mình. Ta muốn ngã chết, người lão già đáng chết này, Tử Long đột nhiên vươn mình từ trên mặt đất bò hét to. Không có tới cùng mở mắt ra chỉ lo bỗng nhiên đứng dậy long cái chán hảo như là đụng vào món đồ gì truyền đến đau đớn một hồi, bên tai truyền đến một tiếng thiếu nữ kinh sợ. Long một bên xoa chán một bên mở mắt ra, rốt cục phân rõ cái này chủ nhân của thanh âm chính là Đại Si, không chỉ là Na Nờ Dê, chúng nữ mỗi một người đều tập hợp ở trước mặt của hắn mặt lộ quan tâm vẻ. Vừa nãy cô gái nhỏ tập hợp đến vị trí gần quá vì lẽ đó gặp thai bay vạ gió. Long này không đầu không đuôi một tí xem ra Va Na Nờ Dê rất đau. Chuyện này đây là nơi nào, ta đến tột cùng là làm sao? Long kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, xung quanh mê man cảnh sắc mơ hồ một mảnh thật giống như là nằm mơ như thế. Trước mắt nhìn thấy cảnh tượng lập tức nhượng hắn lòng sinh mê hoặc, chẳng lẽ mình là nằm mơ, thế nhưng đến cùng bên kia mới là hiện thực tới Long đây là làm sao? Ta đã kiểm tra, trước này thanh màu xanh lục bột phấn đúng là sờ lịp bảo đỡ tới. Su gì khổ não mà nhìn Long sau đó đưa tay lật qua lật lại con mắt của hắn nhìn nói rằng, ừ, rất khỏe mạnh hơn nữa cu nở dê rất có thần thái, ngoại trừ ngủ thời gian dài như vậy còn rất có tinh thần. Long tức sạm mặt lại nhìn Su gì đột nhiên lên tiếng nói rằng, ngươi không phải thất cấp đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra à, lúc nào đổi nghề đương lên giang hồ làng trung, còn đảo mắt trâu, ngươi đúng là hội xem sao nha. Su gì hai đến cả kinh thân thể liên tiếp lui về phía sau. Tay nhỏ còn không ngừng vỗ chính mình bộ ngực khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi không có chuyện gì à, ta đều bị ngươi sợ rồi. Long tướng hiếu kỳ tập hợp lại đây cẩn thận nhìn mắt tủ cổ đầu nhỏ đầy đã qua. Từ trên mặt đất bò nhìn quan sát chúng nữ không khỏi mà lên tiếng hỏi. Ta hôn ngủ thiếp đi thời gian rất lâu à, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Làm sao cảm giác như là ở sương mù bay à? Không phải cảm giác như, mà là vốn là tủ cổ vỗ bỏ lòng cánh tay nhìn hắn bất mãn mà quệt miệng thầm nói. Quái đại thúc thật năng lực ngủ à, chúng ta tại sao gọi đều bất tỉnh, thật giống như là rơi mất hồn như thế. Còn có trước bà lão kêu bà thực sự là rất kỳ quái, đem quái đại thúc ngươi mê ngủ thiếp đi qua đi lập tức liền không biết biến mất chạy đi nơi đâu, chúng ta cũng không tìm tới bóng người xem ra không phải nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Long nhìn vẻ mặt phẫn uất vẻ tủ cổ không khỏi mà có chút buồn cười, nếu có thể bị các ngươi tìm tơ y bóng người vậy thì kỳ quái. Bất quá, lão giả kia dĩ nhiên cũng sẽ làm ác, giả dạng làm hàm răng sắp đi quăng lão thái bà không nên lại vẫn ngụy trang thành tìm dọc kẹt đào rác nhân viên, chính mình cũng suýt chút nữa bị lừa gạt. Nhớ tới lão giả trước nói với tự mình lời kia Long lại là đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, hắn đúng là hy vọng trước đó chỉ là ngộng. Khoa nhìn Long trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc không khỏi mà lên tiếng hỏi, đến tột cùng là làm sao à? Ngươi thật giống như là gặp phải cái gì lo lắng sự tình, lẽ nào là làm ác ngộng sao ai? Long trong lòng thở dài. Chuyện này thực sự là không khỏi mà hắn không ưu sầu, chuyện này lại là phủi xuống xuất đến không chắc hiện tại liền thế giới đại loạn, bất quá càng có thể là hắn bị coi như bệnh tâm thần người cho liệu lý rơi mất. Thế giới trùng điệp chuyện này liền lão già nói hắn đều ngăn cản không được, hắn còn để cho mình gánh vác giữ gìn hai bên hòa bình thế giới nhiệm vụ, này không phải làm khó người đến. Ác ngộng trung quy hội có muốn lúc tỉnh lại, thế nhưng sợ là sợ chuyện này căn bản là không phải ác ngộng. Một đôi non mềm tay nhỏ bắt được hắn rộng lớn bàn tay, đo nở một mặt quan tâm vẻ giải dữ lệ Long trong lòng ấm áp. Quên đi, đã đến rồi thì nên ở lại, nên đến trung quy là sẽ đến, cũng may lão già nói chuyện này còn muốn như vậy một quãng thời gian mới khả năng phát sinh, trước tiên chậm rãi cưới lửa khán sướng buồn đi. Long đối với quan tâm chúng nữ báo lấy một cái giải sầu ánh mắt, hảo. Đại gia không có chuyện gì đều tốt, chúng ta trước tiên không nên quan tâm trước này không quan hệ trọng yếu việc nhỏ, ngược lại là hiện tại, chúng ta đến tột cùng ở nơi nào quay đầu lại nhìn tới, xung quanh thiên không một mảnh mù mịt, bốn phía đâu đâu cũng có tỏ khắp một mảnh sương mù dày. EGN bóng cây chỉ là ngờ ngợ mơ hồ có thể thấy được, tầm mắt rất khó coi đến xa xa địa phương. Như thế hội lên lớn như vậy Vũ Long nhìn chúng nữ tò mò hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Trước đi rồi bao nhiêu đường gian bất đắc dĩ buông tay nói rằng, chúng ta căn bản không có đi bao nhiêu con đường, trong ngọn núi đột nhiên nổi lên sương lớn hơn nữa, mảnh này kỳ quái sương mù dày liền ngay cả ạ tỷ cụ nọ đều thanh trừ không được. Vì lẽ đó không có cách nào, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đùa ở lại chỗ này chuẩn bị đáp lều vài cắm trại. Nơi này lớn như vậy vụ nếu như mạo muội ở trong núi cất bước hội vô cùng nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là đợi được ngày mai hừng đông lại khởi hành. Liên ạ tỷ cụ nọ thanh vụ tuyệt chiêu đều không có tác dụng à, còn đúng là khá là quỷ dị. Long nuốt cầm đang trầm tư nói rằng, nơi này tầm nhìn không vượt quá 5 mét, thực sự là chưa từng thấy lớn như vậy vụ, đúng là nửa bước khó đi. Vào lúc này, xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến một điểm lượng hoàng ánh sáng, tủ cổ vui mừng nói, mọi người xem, nơi nào có ánh đèn là có người hay không ra, lời nói như vậy chúng ta cũng có thể đi tá túc một buổi tối, muốn ở như vậy sương lớn trong dựng lều vải ngủ cảm giác trong lòng không vững vàng đây. Tu cô nói liền hướng trước vội vàng chạy ra ngoài, thân thể rất nhanh mà đi vào trong sương mù dày đặc, Long cùng chúng nữ thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Không nên lung tung chạy khắp nơi à, nhanh lên một chút trở lại, Long lời còn chưa dứt đột nhiên nghe được cách đó không xa tủ cổ phát sinh một tiếng kêu sợ hai tiếng. Nguy rồi, Long cùng chúng nữ không kịp nghĩ nhiều vội vàng truy chạy tới. Long xông lên trước chạy ở phía trước nhất, một mặt thông báo chúng nữ cẩn thận thế nhưng dưới bản chân tốc độ nhưng là không chậm. Tủ cổ nha đầu này tính cách chính là chiếp đông tào táo. Ai u, cái mông của ta, lần này đúng là gặp xui xẻo. A Long chạy đến EGN vừa nhìn nguyên tới nơi này là có một cái tiểu dốc thoải. Nha đầu này một bên ngồi dưới đất xoa cái mông một bên nhe răng trợn mắt. Tủ cổ vừa nãy hẳn là chạy trốn quá mau cho nên mới phải ở đây một cước dẫm không té xuống. Long đương thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nhảy xuống đưa tay ra cánh tay đem cái này xúc động nha đầu từ trên mặt đất duệ oán giận nói rằng, cũng còn tốt chỉ là một cái tiểu dốc thoải, nếu như một cái vách núi, cái mông của ngươi liền muốn hạ thành lưỡng biện. À, quái đại thúc, ngươi đang làm gì đó? Tủ cổ kêu sợ hãi đem Long bàn tay vô bỏ, như cái nai con như thế kinh nhảy mà lên. Tủ cổ bưng chính mình tròn trịa vểnh cao tiểu mông mẩy nhìn Long, khuôn mặt nhỏ cổ đến như một cái bánh bao như thế tức giận mà đối với Long nói rằng, đại thúc ngươi muốn thừa cơ dâm loạn thiếu nữ à? Long ngón tay lẫn nhau nắn vuốt nhìn như phòng bị sắc như sói một mặt để phòng tủ cổ xì cười nói, ta chỉ có điều giúp ngươi vỗ một cái mặt sau đuổi bạm tới, ngươi cái tiểu nha đầu này như vậy đại phản ứng làm gì, chỉ có điều là nha đầu cuộn phim nhưng là nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tủ cổ chân mày cau lại sau đó dùng miệng nổ nổ thân rồng sau nói rằng, ê ê, quái đại thúc. Ngươi tiểu vị hôn thê giống như ta cù nở dê là một tiểu nha đầu cuộn phim tới, ngươi có cái gì có thể nói được rồi? Long bất đắc dĩ mở ra bàn tay, tù cố lời nói này cãi lại mà hắn á khẩu không trả lời được, đem chúng nữ từng cái từ tiểu dốc thoải trên khiến đi, chỉ có đến ra dư lệ là dùng ôm. Long đắc ý đối với tù cổ hơi nhíu nhíu mày ý tứ rõ ràng chính là, vị hôn thê làm sao có thể cùng người khác khác nhau đối xử đây? Nha đầu nhìn vẻ mặt tưởng đỏ tay chân luống cuống ra dữ lệ trên mặt trực tiếp lại là nhô lên bánh bao mặt. Long đối với này là mang tính lựa chọn lơ là đi, thế nhưng mặc dù hắn có thể không thèm đếm xỉa đến tủ cổ ánh mắt thế nhưng sau lưng lại chuyển tới một trận lạnh lẽo tràn ngập hàn ý ánh mắt. Đối với lội cực kỳ quen thuộc Long làm sao không biết đây là băng hoàng hậu ở tiến vào trạng thái chiến đấu thì đột xuất biểu hiện. Không biết tại sao Long cảm giác nguyên bản tính cách rất khoan dung băng hoàng hậu cùng giải dữ lệ trong lúc đó trước sau tồn tại một tầng ngăn cách tự. Lộ trước bất kể là đối với đại sĩ còn có sạp gì nạ hay vẫn là sủ gì cùng gian các nàng đều là phi thường bao dung săn sóc, như là một cái quan tâm đại tỷ tỷ. Thế nhưng tình huống như thế không có phát sinh ở giải dữ lệ trên người, Long rõ ràng cảm giác được lộ ấy đối với cái này lòng chính quy vị hôn thê có bảo lưu. Giải lệ cùng tủ cổ hai người này hảo như tổ đến một cái trận trong doanh trại, hai bên như là ở đối chọi giống như vậy, mà Mỹ Kỳ sau khi đi qua mài giấy lệ một cái người chỉ có một người một mình gánh trung lập doanh đại kỳ. Long suy đoán rất có thể lỗi là bởi vì kiên kỵ giải lệ đờ y xỉn thì à mội mội thân phận này cho nên mới đối với nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Xem ra cái này xì nổ quán quân cùng cạn tổ thiên vương trong lúc đó mặc dù không có chính thức đối mặt liền rất nhiều dương cung bạt kiếm khí thế. Long thật sự rất sợ một ngày kia hậu cung đột nhiên cháy. Đến lúc đó nhất là lúng túng còn có nhất là khó làm không thể nghi ngờ chính là hắn, môi hở răng lạnh Long tâm tư lửng lơ bay thời khắc, trước cái kia nhìn thấy nhạt hoàng kia sáng càng ngày càng trở nên sáng ngời. Long cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó nói, Này trong ngọn núi thật sự còn có người ra à? Lời nói như vậy đó là không thể tốt hơn. Ta liền đã qua cầu túc một đêm, mặc dù đối phương trong nhà trụ không xuống, ta ở trong sân đáp cái lều vải QNZ là dễ chịu ở Hoàng Sơn giã địa. Đối với Long đề nghị này, đại gia đều là không có dị nghị. Một nhóm mọi người tìm tích này điểm tia sáng ở trong sương mù dày đặc chậm rãi về phía trước tham đi tới. Xuyên thấu một mảnh nồng đậm sương trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa thật to cổ lão Nhật thức kiến trúc biệt thự, màu xanh ngói còn có hồng tất đi ngược chiều to lớn cửa gỗ. Long bọn hắn trước nhìn thấy tia sáng chính là trên nóc nhà này treo lơ lư nở rê một vòng màu da cam đèn lồng phát ra suốt ánh sáng. Thực sự là quá kinh người. Ở tòa này trong núi sâu dĩ nhiên sẽ xuất hiện lớn như vậy biệt thự hoa, thực sự là quá tuyệt, tòa này trong ngọn núi dĩ nhiên thật sự có nhân gia, hơn nữa là siêu cấp người có tiền. Lữ tủ cổ vỗ tay vui sướng đối với Long cười nói, tòa này biệt thự cùng ệ rủ tỷ A-C-T mỉ kỳ trong nhà biệt thự như thế đại như thế khí thế, liền ngay cả kiến trúc phong cách đều là giống nhau, chủ nhân của nơi này hẳn là QNZ là ệ rủ tỷ A-C-T người đi. Nếu như có thể mời chúng ta ăn một bữa no nê vậy thì quá hoàn mỹ. Long nhìn lộ ấy ngưng thần cau mày dáng vẻ không khỏi mà lên tiếng hỏi, sao rồi, lẽ nào là có vấn đề gì không? Lộ trầm giọng nói rằng, khí tức cảm giác không đúng, này tòa trạch viện xuất hiện địa phương rất không hợp lý, hơn nữa trọng yếu nhất ta không cảm giác được cờ quá nhiều sinh khí. Rõ ràng cảm giác nơi này khí tức hẳn là tĩnh mịch cùng chết trầm hoang phế đã lâu. Thế nhưng tòa này dinh thự ngói cùng tường vây còn có cửa lớn nhưng đều là hoàn toàn mới. Cảm giác của ta sẽ không sai, nơi này thực sự là khá là quái dị. A chúng nữ bị lộ ấy nói sởn cả tóc gáy, sau đó quay đầu lại nhìn một chút, trắng xóa một mảnh, nơi này như trước rơi xuống sương mù dày. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chính như lộ ấy nói tới tòa này dinh thự thật là có điểm khí tức quái dị tự. Kẹt kẹt dày nặng cửa lớn đột nhiên mở ra đem một nhóm tâm nhấc đến cổ họng chúng nữ giật mình. Các ngươi là cái gì người, đi tới chúng ta thêm tới làm cái gì? Một cái ôn nhu ngọt cùng âm thanh vang lên, nhát gan đặc sỉ trực tiếp kêu lên sơ ha y sau đó trốn ở lòng phía sau. Một cái tay cầm đèn lồng trên người mặc cổ đại tỷ nữ phục sức trải lên búi tóc thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở đứng ở trước mặt mọi người. Phía sau nàng đứng thẳng một con thể mao như hoàng kim bản sán lạn phi thường yêu diễm mỹ lệ dị thường mại nệ tạ lẹt. Hầu như là có câu hô nở pha cờ hờ người năng lực, Long cùng chúng nữ không tự chủ liền bị này phi thường mê hoặc chúng sinh mái nệ tạ lẹt hấp dẫn lấy ánh mắt. Tuy rằng dùng cái chữ này để hình dung một con bộ kẹ mẩn phi thường không thỏa đáng, thế nhưng này con mái nệ tạ lẹt chính là có như vậy mỹ lực, nó so với mọi người thấy bất kỳ một con mái nệ tạ lẹt đều mỹ lệ hơn. Bất kể là xạ cụ dịch con kia màu đỏ yêu dị mại nệ tạ lẹt, hay vẫn là đỉnh cấp chăn nuôi ra hệ thản con kia chăm sóc tốt vô cùng mỹ lệ dị thường mại nệ tạ lẹt đều là không sánh được trước mắt này con. Đây là xinh đẹp nhất mại nệ tạ lẹt, không có một trong ngay khi Long cùng chúng nữ kinh ngạc đến ngây người ở này con mỹ lệ mại nệ tạ lẹt ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn tới thời gian, ai cũng không có phát hiện cái kia thiếu nữ nhìn thấy Long trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Con kia mỹ lệ dị thường mái nệ tạ lẹt đột nhiên chập chờn chi nở cái mỹ lệ đuôi hướng về Long đi tới. Mái nệ tạ lẹt phi thường thân mật dùng đầu sượt Long thân thể trong miệng phát sinh nghẹn ngào tiếng. Ảt cả nhìn liền thường thường làm ra cái này thân mật động tác. Ô này con mái nệ tạ lẹt hảo như là rất yêu thích Long dáng vẻ đâu sủ gì ngạc nhiên nói một tiếng. Ngồi xổm người xuống muốn phải cẩn thận mà kiểm tra này con màu lông dị thường sáng rõ mái nệ tạ lẹt trong miệng không khỏi mà thở dài nói. Này con mại nệ tạ lẹt đúng là bị chăm sóc tốt vô cùng, bất kể là phương nào diện đều là không thể soi mói. Ô ô mại nệ tạ lẹt không để ý tới sự gì chỉ là thân mật y dì ôi tại lòng trên người, có rất ít tình huống như thế phát sinh. Này con mại nệ tạ lẹt thân mật thật giống như Long là hắn huấn luyện ra như thế, hơn nữa là quan hệ cực kỳ thân mật này một loại. Cái kia phi thường xin lỗi, ta là đi tới mạ hổ gạ nỉ tạo mà lữ hành huấn luyện ra. Bởi vì này trong ngọn núi sương mù dày sử cho chúng ta không cách nào tiếp tục hành tiếp tục đi. Chúng ta là tuần một điểm tia sáng tìm tới nơi này, khi nhìn các ngươi có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta ở đây ở một buổi chiều trên. Mãi giấy lệ nhìn trước mắt cái này mạo mị thế nhưng rất kỳ quái an mặc cổ đại phục sức thiếu nữ không khỏi mà lên tiếng khẩn cầu nói rằng. Hóa ra là như vậy a, thiếu nữ trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt sau đó nói. Này trong ngọn núi vụ thường thường phải trải qua một đêm mới hội tiêu tan. ở như vậy trong sương mù dày đặc xác thực rất nguy hiểm, không ngại, các ngươi buổi tối liền ở nơi này đi.